ta thấy chi bằng xông ra cầu sống mái với đám điểu nhân một trận. Lão tử nhất định sẽ móc con mắt còn lại của thằng lòi độc nhãn long ra ngâm rượu. Người nói chuyện chính là Khôi Gia, một tay che ngực chúng tên, tức giận bất bình nói. Vậy xem có biện phải để liên hệ với những người đi săn ở Tê Hà Lâm không, nếu thực không được thì chúng ta còn có thể lui về thủ ở trong thạch động ở vách núi đằng sau, có lẽ cũng có thể kéo dài thêm được một đoạn thời gian. Hán tử mặt gầy không cần suy nghĩ nói. Vị đại hán chọc đầu suy nghĩ một chút đoạn gật gật đầu rồi liền ra lệnh cho một tên tráng hán khác. Vương huynh đệ, người đi chọn ba huynh đệ thân thủ linh mẫn, khinh công thượng thừa, đầu óc linh hoạt đến động của ta. Một đám người đang họp trong phòng chỉ nghe bên ngoài đột nhiên có tiếng la kinh hoàng nổi lên. Mọi người dưới sự kinh hãi theo tiếng la hét kia đi ra ngoài phòng xem xét thì đã thấy ánh lửa chiếu sáng Ô Vân Cốc, từng đoàn hỏa cầu cùng vô số hỏa tiễn từ địch nhân ở phía đối diện bay vụt sáng bên này. Nguy rồi, hán tử mặt gầy liền kinh hô một tiếng, việc mà y lo lắng nhất suốt cuộc đã xảy ra. Cách chương.